Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tu luyện 5 đoạn kim thân. Khối ngọc bội này nhìn tinh mỹ, nhưng nếu như so sánh ta từ trên thân Lưu Lão Lục lấy được kia mấy khối mỹ ngọc, nhưng lại kém một chút, cũng không biết trong đó đến cùng có cái gì huyền bí. Lại trêu đến kia nuôi quỷ tà tu như thế nhớ mãi không quên. Trong phòng, Bạch Tử Nhạc từ một cái ẩn tàng xó xỉnh bên trong đem viên ngọc xuất ra, lại một lần nữa xem xét cẩn thận. Trước đó Bạch Tử Nhạc trải qua thăm dò, đều không thể nhìn ra cái này viên ngọc bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì huyền bí. Lần này nữa dò xét, cũng là không thể có thu hoạch gì. Dứt khoát, Bạch Tử Nhạc lộ ra một tia do dự, ngay sau đó cắn răng một cái, hai tay nắm, dùng sức một tách ra, ngọc bội không nhúc nhích tí nào, càng không có vỡ vụn, quả nhiên bên trong có huyền diệu. Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa xác nhận điểm này. Bình thường ngọc bội, mặc kệ như thế nào tinh xảo, nhưng bản thân kỳ thật có chút yếu ớt, lấy hắn hai lần tại thường nhân thể chất, đẩy ra vỡ vụn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng khối ngọc bội này lại có vẻ 10 phần cứng rắn, coi như hắn sử xuất toàn lực đều không thể dung chuyển. Đón lấy, hắn lần nữa thí nghiệm, thể nội kinh lực phun trào. Một cỗ cường đại kinh lực liền trực tiếp đánh vào viên ngọc bên trong, cách không truyền kinh. Trong chốc lát, viên ngọc phía trên toát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, như có một tầng lực phản chấn tùy theo truyền ra. Bạch Tử Nhạc tay tê dần, lập tức bắt lấy không ngừng viên ngọc, khiến cho viên ngọc trực tiếp ném xuống đất. Một hồi lâu, tầng kia vầng sáng nhàn nhạt mới một lần nữa biến mất. Lần trước, kia nữ quỷ chính là sử dụng cái này viên ngọc, chặn ta một kích toàn lực. Hẳn là cái này viên ngọc là trong truyền thuyết phòng ngự pháp bảo. Bạch Tử Nhạc không khỏi làm ra phán đoán như vậy, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu. Lúc trước hắn rõ ràng có thể phát giác được, kia nữ quỷ đang điều khiển khối này viên ngọc thời điểm có chút do dự. Hiển nhiên, phòng ngự cũng không phải là khối này viên ngọc chân chính tác dụng. Xem ra, muốn chân chính hiểu rõ phân ra khối này viên ngọc huyền bí, thậm chí thúc đẩy làm việc cho ta, ít nhất phải chờ ta đem tử khí quan thần pháp tu luyện nhập môn mới được. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ, thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định đem khối này viên ngọc thu hồi. Không có đem tử khí quan thần pháp nhập môn, chân chính tu luyện ra linh khí, hắn tự liền viên ngọc đến cùng có tác dụng gì đều không biết, càng đừng đề cập thúc đẩy làm mình sử dụng. Tiếp xuống tới mới là trọng yếu nhất. Bạch Tử Nhạc xuất ra một quyển sách, phía trên ngũ đoạn kim thân 4 chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức lật ra, mà là tĩnh khí ngưng thần, đem tâm tình của mình điều chỉnh đến là bình hòa nhất trình độ. Lật ra bí tịch, Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu quan sát. Quả nhiên không hổ là ngoại rèn công pháp, đối với nhục thân rèn luyện, quả thực kỹ càng đến cực hạn. Chỉ là đáng tiếc, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc đem trọn bản bí tịch toàn bộ xem hết, không khỏi cảm khái, ngũ đoạn kim thân đem ngoại rèn cực kỳ tỉ mỉ phân làm 5 cấp độ. Trong đó phân biệt là một đoạn màng da, nhị đoạn huyết nhục, 3 đoạn gân cốt, 4 đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân. Chỉ là có chút đáng tiếc là cả bản bí tịch chỉ giới thiệu trước 3 đoạn rèn luyện chi pháp, đối với 4 đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân lại ngôn ngữ mơ hồ. Sơ lược, ngũ đoạn kim thân trước 3 đoạn kỳ thật vừa lúc phù hợp ngoại rèn cảnh 3 cấp độ. Phải chăng biểu thị ta hiểu ngoại rèn cảnh giới còn có sai lầm? Kỳ thật ngoại rèn gân cốt cũng không phải là ngoại rèn đỉnh phong, tại phía trên còn cần tu luyện tới kinh lực nhập tủy ngoại rèn cốt tủy. kinh truyền toàn thân kim thân cảnh giới mới xem như ngoại gen đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc đột nhiên đối với ngoại gen cảnh cụ thể thực lực phân chia có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Trước đó, hắn duy nhất lấy được có quan hệ ngoại gen cảnh giới tin tức đều là từ Tôn Năng trong miệng biết được. Đối phương mặc dù là ở vào ngoại gen cảnh giới, nhưng chỉ tu luyện đến ngoại gen mang ra cảnh giới. Đối với ngoại gen cường giả tối đỉnh đến cùng hẳn là tu luyện tới trình độ gì, hiển nhiên cũng là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Bất quá từ ngũ đoạn kim thân giới thiệu nhìn lại, bản này mặc dù có chút không trọn vẹn, kỳ thật cũng là một bản có thể trực tiếp tu luyện tới ngoại gen đỉnh phong ngoại gen công pháp. Chỉ bất quá bởi vì đằng sau hai đoạn thiếu thốn, mới không bị rất nhiều cường giả coi trọng. Nếu như dựa theo bí tịch bên trên thứ 5 đoạn ngoại gen kim thân miêu tả đến xem, môn này ngoại gen công pháp, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thậm chí có thể là một môn vượt qua Thiết Y Võ Quán Thiết Bố Sam, Võ Uy Tiêu Cục Lục Thất Tung Hoành, thậm chí là Liệt Dương Bang Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết ngoại gen công pháp. Bạch Tử Nhạc nhìn xem ngũ đoạn kim thân bên trong miêu tả thứ 5 đoạn, thân giống như kim cương, lực gánh vạn quân, trong lòng không khỏi miên man bất định. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa thở dài. Đáng tiếc môn này ngoại gen công pháp là không trọn vẹn. Chỉ có tu luyện tới đoạn thứ 3 phương pháp tu luyện. Thứ 4 đoạn thứ 5 đoạn, tuy nói đều có giới thiệu, lại không có bất luận cái gì cụ thể phương pháp tu luyện miêu tả. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền một lần nữa thu thập lại tâm tình. Mặc kệ như thế nào, thông qua môn này ngũ đoạn kim thân, hắn đã có thể tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực. Về phần thiếu thốn thứ 4 đoạn thứ 5 đoạn sự tình, tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không phải quá mức lo lắng. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể chuyển tu Liệt Dương Bang Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết. Lực lượng vẫn là có thể thuận lợi tăng trưởng. Võ giả đứng như cọc gỗ, vì lớn mạnh khí huyết, sau đó lấy khí huyết nuôi kình, mà ngồi rèn tu luyện thì là một loại đối với kình lực hoàn toàn mới vận dụng. Lấy kình lực đoán thể, làm cho cường độ thân thể đạt tới một loại không phải người trạng thái quá trình. Bạch Tử Nhạc đứng ở gian phòng bên trong, hít sâu một hơi, khí huyết ào ào lưu động ở giữa. Một cỗ kình lực lập tức sinh ra, kình lực hội tụ, hình thành một cỗ, sau đó khống chế cỗ này kình lực, chậm chạp hướng ra phía ngoài phóng thích, lấy đặc hữu tần suất, vừa đi vừa về cọ rửa màng da. Bạch Tử Nhạc chỉnh hợp kình lực, hóa thành một cỗ, nháy mắt. Một cỗ kình lực bị hắn khống chế, dần dần hội tụ, hóa thành một cỗ. Cỗ này kình lực bị hắn khống chế hạ, toàn bộ tràn vào hắn cánh tay phải phía trên. Hội tụ kình lực phun trào phía dưới, nhìn cánh tay của hắn đều trở nên tráng kiện mấy phần. Nếu như nhẹ nhàng đụng chạm, thậm chí sẽ cảm giác được một loại cường đại bốc đồng ở trong đó rung động. Bất quá, cỗ này kinh lực, lúc này lại ngưng trệ bất động. Đây chính là kinh lực của hắn khống chế đạt tới một cái trình độ kinh người nguyên nhân. Cỗ này kinh lực bị hắn gắt gao khóa lại. Trong lòng âm thầm hiện ra có quan hệ với ngũ đoạn kim thân đoạn thứ nhất tu luyện màng gia phương pháp. Bạch Tử Nhạc bắt đầu lần đầu tiên tu luyện, thận trọng. Bạch Tử Nhạc bắt đầu khống chế cỗ này kinh lực, tại trên cánh tay của hắn vừa đi vừa về xê dịch. Cỗ này kinh lực tại vừa đi vừa về xê dịch đồng thời, một cỗ kinh lực cũng bị hắn khống chế, dựa theo đặc hữu tần suất, chậm rãi phóng thích ra, thả ra kinh lực, không ngừng cọ rửa lớp da hắn, tựa như kim châm, nhưng lại có một loại kỳ lạ cảm giác mát mẻ. Từng tia từng sợi mồ hôi theo kình lực cọ rửa không ngừng chảy ra, một hơi, hai hơi, ba hơi, khi cỗ này ngưng tụ kinh lực bị triệt để phóng thích. Lúc này trên cánh tay của hắn lại đã hiện ra vô số mồ hôi mịn, duỗi tay lần mò, ướt sũng một mảnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.